Vạn đạo Long Hoàng, chương 1656, Cửu Thiên Thập Địa. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, tiếp theo, Vân Khuyết cùng một cái khác thanh niên Vân Phong, cũng hướng Lục Minh biểu thị cảm tạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc trước, Lục Minh muốn cùng bọn họ cùng một chỗ tiến đến thời điểm. Bọn họ còn xem nhẹ Lục Minh. Đó là, Lục Minh tu vi, mới võ hoàng lục trọng đỉnh phong. Bọn họ coi là, Lục Minh là muốn mượn bọn họ lực lượng. Đến bách tộc chiến trường tôi luyện, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bây giờ, hơn một năm thời gian sau, Lục Minh ở trong mắt bọn hắn, đơn giản sâu không lường được. Hơn nữa, vẫn là Lục Minh lặp lại nhiều lần cứu bọn hắn. Nếu không, chỉ sợ bọn họ căn bản đi không ra bách tộc chiến trường. Không cần nói cảm ơn, ta cứu các ngươi. Chỉ là muốn cưỡi các ngươi truyền tống trận, trở về Thương Châu mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thản nhiên nói. Bách tộc chiến trường, cự ly Thương Châu, chỉ sợ xa xôi vô cùng. Không có truyền tống trận, dựa vào phi hành, không biết cần bao lâu. Mà Vân Châu, là tới gần nhất Thương Châu Đại Châu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn trở về, đi trước Vân Châu, là gần nhất. Vân Hy, Vân Khuyết mấy người, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi thôi, Lục Minh nói, hướng về bách tộc chiến trường bên ngoài phương hướng bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Hy mấy người. Vội vàng đuổi theo, chuyên cua tui đốt nét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến nơi này, cự ly bách tộc chiến trường bên ngoài. Đã không xa, không lâu sau đó, bọn họ liền bay ra bách chiến trường phạm vi. Xuất hiện ở bách tộc chiến trường bên ngoài. Vừa bay ra bách tộc chiến trường, Lục Minh tức khắc cảm giác. Giữa thiên địa hỗn độn pháp tắc. Càng thêm rõ ràng, thao túng, càng thêm tùy ý tự nhiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao, bách tộc chiến trường bên trong pháp tắc, quá hỗn loạn. Bách tộc chiến trường bên ngoài thánh giả, chỉ sợ chiến lực muốn so bách tộc chiến trường bên trong thánh giả mạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh não hải chuyển qua một đạo ý niệm. Ở trong bách tộc chiến trường, pháp tắc hỗn loạn, những cái kia thánh giả, điều khiển pháp tắc, tuyệt đối không có như vậy tùy tâm sở dục, đồng cấp một trận chiến. Bên ngoài thánh giả, tất nhiên càng mạnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, chúng ta đi truyền tống trận nơi đó a, Vân Hy nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ một chút. Chấm, Lục Minh nói, sau đó mi tâm phát sáng, một đám người, bỗng nhiên xuất hiện, đem Vân Hy mấy người dọa kêu to một tiếng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, đặc biệt là bọn họ vừa cảm ứng đám người này tu vi sau. Sắc mặt càng thêm đại biến, đám người này tu vi, mỗi một cái, đều không kém gì bọn họ, toàn bộ so bọn họ mạnh. Có ít người khí tức, đơn giản hùng hậu như núi, sâu không lường được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên kiêu, toàn bộ đều là tuyệt thế thiên kiêu. Vân Hy bọn họ chấn kinh mở to hai mắt nhìn, Lục Minh lại còn mang theo như thế một cỗ khổng lồ lực lượng. Lục Minh đến cùng ở trong bách tộc chiến trường, đã trải qua cái gì? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người này, tự nhiên liền là Hoàng Linh, Diệp Đông Phương đám người. Hoàng Linh bọn họ vừa ra tới, liền nhìn bốn phía lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, nơi này pháp tắc khí tức, không phải bách tộc chiến trường bên trong. Ha ha ha, chúng ta đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ vừa cảm ứng, tự nhiên là có thể cảm ứng đi ra. Nơi này đã ra khỏi bách tộc chiến trường. Tức khắc cuồng hỉ, bọn họ cuối cùng thoát ly hiểm cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù rất nhiều người trở về phương hướng, cũng không phải là bên này. Nhưng chỉ cần ra bách tộc chiến trường, bọn họ muốn trở về. Liền đơn giản, chỉ là tốn nhiều một chút thời gian mà thôi. Sau đó, tất cả mọi người nhao nhao đối Lục Minh biểu thị cảm tạ. Vân Hy mấy người, chỉ có thể nghẹn họng nhìn chân chối ở một bên nhìn xem. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, lấy ngươi thiên phú, tương lai nhất định phải đi ra Thương Châu. Dù sao Thương Châu quá nhỏ, nếu là tương lai đi ra Thương Châu, có thể đến Cổ Nguyệt Thánh Địa tìm ta. Hoàng Linh đôi mắt đẹp lưu truyền, đi tới Lục Minh trước người. Nhãn thần bên trong, lại có một tia không bỏ ý, chỉ là bị nàng ẩn tàng rất tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ Nguyệt Thánh Địa, Lục Minh nghi hoặc, hắn căn bản không có nghe qua Cổ Nguyệt Thánh Địa. Người không nghe qua sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Linh nói, không có, ta từ Nguyên Lục Hải Ngoại đến. Đối Nguyên Lục, không phải rất rõ ràng. Thương Châu Điển Tịch, cũng không có quá nhiều ghi chép. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói, người cư nhiên là từ Hoang Vu Chi Địa mà đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này, không chỉ có là Hoàng Linh, mặt khác Thiên Kiêu, cũng là kinh ngạc không thôi. Lục Minh như thế Thiên Kiêu, cư nhiên là từ Hoang Vu Chi Địa mà đến. Thực sự là vượt quá bọn họ dự kiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoang Vu Chi Địa, Lục Minh càng thêm nghi ngờ. Vì cái gì Hoàng Linh bọn họ nói tên, hắn một cái đều không nghe qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc trước, Vân Long Cốc chủ cho hắn một bộ địa đồ, là Thương Châu phụ cận mười mấy cái đại châu cương vực. Lục Minh, ta và ngươi nói một cái, toàn bộ thế giới đại khái địa vực phân chia a, truyền thuyết. Trong thiên địa, hết thảy có cửu thiên thập địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Truyền thuyết, cửu thiên, cũng không phải là chúng ta nguyên giới chi địa, mà là thiên giới. Truyền thuyết, thiên giới cùng nguyên giới, chính là song sinh thế giới. Thiên giới có cửu thiên phân chia. Mà nguyên giới, lại có thập địa, thiên giới cửu thiên, ta không rõ ràng, dù sao cự ly chúng ta quá xa vời. Mà nguyên lục thập địa, phân biệt là hoang vu chi địa, tội loạn chi địa, vạn ma chi địa, vạn yêu chi địa, thần thú chi địa, ngũ hành chi địa, thiên man chi địa, cửu u chi địa, nguyên sơn chi địa, thần mệnh chi địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đó, Hoang Vu Chi Địa, liền là chỉ nguyên lục bên ngoài. Kia vô tận hòn đảo, tổng cộng lên, bị xưng là Hoang Vu Chi Địa. Hoàng Linh cặn kẽ giải thích, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên lục bên ngoài, vô tận đại hải, kia vô tận đại lục hòn đảo. Thế mà chỉ là thập địa một trong Hoang Vu Chi Địa. Lục Minh có chút choáng váng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, mà chúng ta khu vực, chính là thập địa một trong Nguyên Sơn Chi Địa. Nguyên Sơn Chi Địa, rộng lớn vô ngần, cương vực rộng, khó có thể tính toán. Ở Nguyên Sơn Chi Địa, phân bố vô tận lớn nhỏ thế lực, rất nhiều đế cấp thế lực, động thiên phúc địa vô số. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là ở tất cả động thiên phúc địa, có 9 cái địa phương nổi danh nhất, bị xưng là cửu đại thánh địa. Cửu đại thánh địa mỗi một cái đều là tu luyện thánh địa, hoàn cảnh được trời ưu ái, xa xa vượt qua địa phương khác. Cổ Nguyệt thánh địa liền là cửu đại thánh địa một trong. Mỗi một cái thánh địa bên trong đều chiếm cứ rất nhiều cường đại thế lực. Ta Phượng Hoàng cung liền ở trong Cổ Nguyệt thánh địa. Kỳ thật, Bách tộc chiến trường vị trí là ở Cổ Nguyệt thánh địa phóng xạ phạm vi, nên đến Bách tộc chiến trường lịch luyện thiên kiêu cơ hồ đều là đến từ Cổ Nguyệt thánh địa. Còn có Cổ Nguyệt thánh địa phụ cận một chút đại châu, một chút đế cấp thế lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Linh tiếp tục giải thích nói. Lục Minh thở phào một hơi, trong mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn rốt cục đối Nguyên Lục Cương vực có một chút rõ ràng nhận biết. Rộng lớn, quá mênh mông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thương Châu cũng đã cực kỳ mênh mông, nhưng chỉ là Cổ Nguyệt thánh địa phụ cận rất nhiều đại châu trong đó một cái mà thôi. Ở trong Cổ Nguyệt thánh địa, hiển nhiên có càng thêm cường đại thế lực chiếm cứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Nguyên Sơn chi địa có cửu đại thánh địa, kia có bao nhiêu ít đại châu, bao nhiêu cương vực, nhưng Nguyên Sơn chi địa chỉ là Nguyên Lục thập địa bên trong một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bậc này rộng lớn cương vực, rốt cuộc có bao nhiêu thiên kiêu, có bao nhiêu cường giả, chỉ sợ không người biết rõ. Rộng lớn vô ngần thổ địa, mỗi ngày đều có cường giả vẫn lạc, cũng có cường giả sinh ra. Thiên kiêu quật khởi, diễn lại riêng phần mình thăng trầm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong mắt lộ ra mãnh liệt chờ mong. Thương Châu vẫn là quá nhỏ, về sau hắn khẳng định muốn đi ra Thương Châu, tiến về bên ngoài sông sáo một phen. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục huynh, tương lai phía trước Cổ Nguyệt thánh địa nhất định muốn nhớ kỹ đi tìm ta, đến lúc đó chúng ta nâng ly một phen. Diệp Đông Phương hào sảng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lôi Thần Tông cũng ở trong Cổ Nguyệt thánh địa. Lúc này, mặt khác thiên kiêu cũng nhao nhao hướng Lục Minh phát ra mời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, chỉ có số ít thế lực xuất từ Cổ Nguyệt thánh địa. Những thế lực khác đều là Cổ Nguyệt thánh địa chung quanh đế cấp thế lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.